Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, ai yêu. Mau nhìn 404 nữa nha. Ma giới, ba vị đại lão đều bị hắn não động sợ hết hồn. Muốn thật là ma giới đào tạo được cổ quái như vậy sinh vật, phiền toái có thể to lắm. Đường Mục Bắc Sát có kỳ sự gật đầu một cái. Rất có thể à, dù sao bây giờ ma giới cả ngày đường cũng muốn công chiếm đây. Ta mới từ thiên đường trở lại, những thứ kia trụy lạc hắc ám hệ điểu nhân, chính là với tà ma có liên quan. Hơn nữa công kích thủ đoạn còn dung hợp nghiêm ngặt quỷ phiên. Các người ngẫm lại xem, ác quỷ, điểu nhân còn có tà ma, này ba loại cũng có thể lấy cùng đi. Còn có cái gì là ma giới đảo cổ không ra? Ta tìm người hỗ trợ nghiên cứu một chút. Muốn thật là ma giới dở trò, ta thì phải triệu tập nhân thủ xin chúng nó uống một bầu. Vũ Kiêu đại nhân nhấc lên ma giới đầy vẻ khinh bì. Ở tới nhân gian giới trước, ta cũng không biết có tà ma như vậy cái chủng tộc. Mặc dù không thể nói cừu hận đi, ta là thật xem thường bọn họ. Ma đản, liền mỹ thực cũng sẽ không ăn. Hoàn cảnh sinh tồn vừa dơ vừa thúi, ăn với heo thực như thế, còn sống có ý gì? Đường Mục Bắc nhấc lên ma giới tàn dư không phải là chính tà bất lưỡng lập sao? Tại sao ngươi nhốt chú điểm kỳ quái như thế? Nếu ma giới một mực ở các nơi dở trò quỷ, tại sao mọi người không liên hợp lại đem nhất cử tiêu diệt đây? Hắn nói lên một cái đáng yêu nóp thích nhất hỏi vấn đề. Đường Mục Bắc muốn đặc biệt đơn giản. Đã có người xấu, vậy thì tiêu diệt nó nha. Ngươi cho rằng là diệt xuống ma giới là chơi game đây? Đó là ngươi muốn diệt cũng có thể diệt. Tố Hồi rút ra khóe miệng giải thích. Coi như, bây giờ ma giới mới là xưa nhất nguyên thế giới thủy nguyên. Những thế giới khác hoặc là tân sinh hoặc là trải qua đổi mới. Duy chỉ có ma giới bất đồng. Chỉ là chúng ta bây giờ biết thì có thái cổ ma giới, thượng cổ ma giới, hỗn độn ma giới cùng với dị ma giới vân vân mấy chục tất cả lớn nhỏ thế giới. Bọn họ giống như một tấm mỗi người độc lập lại lẫn nhau liên hệ mạng nhện. Bất luận thế giới nào gặp gỡ công kích, ma giới sinh vật thay đổi sẽ chen nhau lên, từ thế giới khác nhau chạy tới trợ giúp. Phải biết chúng ta đa số thế giới cũng không phải là đồng minh. Càng nhiều còn có giống như hôi giới loại này đất vô chủ. Vì vậy mọi người chỉ lo chính mình phát triển, chưa bao giờ cân nhắc qua liên hợp lại. Nhưng ma giới từ vừa mới bắt đầu liền nhiều thế giới đồng tâm hiệp lực xâm phạm những thế giới khác. Sau đó chiếm làm của mình phát triển thành là ma giới một bộ phận. Lâu dài dĩ vãng, bây giờ ma giới đã trở thành toàn bộ thế giới công địch. Nhưng mà song phương lại chỉ có thể giữ trạng thái đối nghịch. Tùy tiện khai chiến, chỉ sợ cũng muốn mở ra một trận chư thiên vạn giới cuộc chiến rồi. Hoa lau, ma giới rất châu a. Chỉ là nhân gia loại này đoàn kết nhất trí thiểu mễ mễ phát triển lớn mạch ý tưởng. Liền quang ra những thế giới khác chừng mấy con phố. Thậm chí có rất thế giới nhiều còn mẹ nó bận bịu nội đấu đây. Đường Mục Bắc đột nhiên có chút bội phục ma giới rồi. Cũng không biết ma giới chi chủ kết quả là dạng gì ma đầu. Lại như vậy có thấy xa, người này phục dịch cũng không có thời gian dài ngắn. Nếu như Hồng Tán một mực không chịu thả ngươi đi làm sao bây giờ? Tố Hồi lại cho hắn châm một chén rượu. Bây giờ hắn rất thích cái này yêu rượu, biết rượu hậu bối. Tối thiểu so với Phu Tang cùng Đường Mục Bắc mạnh hơn nhiều. Hai người bọn họ một cái so với một cái không thể uống. Đường Mục Bắc thì càng đừng nhắc rồi. Còn không bằng Phu Tang Lăng Vân kiếm đây. Cho nên rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít, vừa uống rượu bên tán gẫu cảm giác thật đái kính. À, ta đều nghĩ xong, Vũ Kiêu đại nhân hào sảng vung tay lên, nàng Hồng Tán không phải là một suốt đời người mà, không chịu thả ta đi, ta đây liền một hơi thở tu luyện tới suốt đời người. ghê gớm đến thời điểm cùng với nàng đánh một trận. Ngược lại thời gian của ta dài lắm. Hu sợ hu, mặc dù giọt rượu không dính, nhưng bị nồng liệt tửu hương huân có chút mơ hồ. Đường Mục Bắc đột nhiên phát hiện ẩn núp tin tức. Nếu Vũ Kiêu đại nhân chủ tu tử khí công pháp, hắn ở âm giới mấy năm nay vẫn còn ở không ngừng thăng cấp. Đây chẳng phải là nói, tiền bối, ngươi cái gọi là phục dịch không phải là phụ trách tịnh hóa âm giới tích lũy tử khí cùng lệ khí chứ? Chấm hỏi, thì ra như vậy, ngươi vừa tu luyện một bên giúp âm giới tịnh hóa hoàn cảnh. Đường Mục Bắc cảm giác mình phát hiện tân đại lục. Vũ Kiêu đại nhân, mẹ nó cọng lông tịnh hóa hoàn cảnh a. Ta cũng không phải là không khí máy làm sạch, nhưng là chính mình thiên thiên bị buộc bế quan tu luyện. Hồng Tán chủ yếu mục không mẹ nó chính là cái này mà. Vì vậy hắn không cách nào phản bác, buồn rầu gật đầu một cái. Quả là như thế. Đường Mục Bắc tỏa sáng hai mắt, sau đó trong nháy mắt liền trong lòng thăng bằng. Thấy không, ngang ngược như vậy đại lão, nhân gia vẫn còn ở làm không khí máy làm sạch đâu rồi. Thế nào ta rồi hả? Ta tịnh hóa hoàn cảnh tạo phúc quần chúng. Ta kiêu ngạo a. Ta mẹ nó cũng là càng về sau mới biết Hồng Tán tại sao hết lần này tới lần khác chọn chúng ta. Vũ Kiêu đại nhân phẫn hận nói. Nàng chính là cái này ý đồ, cho nên mới lựa chọn tu vi không cao không thấp. Hết lần này tới lần khác lại trẻ tuổi nóng tính yêu tranh cường háo thắng. Vì đi đến mục tiêu cần điên cuồng tu luyện ta. Chỉ có như ấy, ta mới có thể bị nàng lợi dụng. Bây giờ ta đã tỉnh ngộ. Hồng Tán còn hy vọng ta có thể đưa nàng sửa đổi quá công pháp phát huy. Ít nhất chắc chắn nhân loại có thể tu luyện. Cho nên mục chủ tiệm, người gánh vác cự đại sứ mệnh a. Thật tốt tu luyện, chỉ cần công pháp không thành vấn đề, ngươi chính là ta tương lai người nối nghiệp. Phốp, Đường Mục Bắc thiếu chút nữa tại chỗ phun huyết, tiếp cọng lông tuyến đàn đàn ban, nhận ca tiếp tục làm không khí máy làm sạch. Dù là một mực tu luyện tới suốt đời người, cũng là một loại cực lớn hình người có thể di động không khí máy làm sạch. Ta mới không muốn làm công cụ tốt phạt, ta mẹ nó là muốn trường kiếm đi thiên nhai làm một hiệp khách nha. Thấy bên kia yêu nghiệt chủ tiệm chưa? Đó mới là tương lai ta phát triển thần tượng cùng đồ án. Không lưu ý đến hắn thất lạc tâm tình, Vũ Kiêu đại nhân còn tràn đầy khao khát nhìn hắn. Ta dù sao cũng là tử linh giới hoàng tử, đem tới một ngày nào đó phải đi về tiếp nhận thống trị đất phong. Ngươi không giống nhau, ngươi là nhân loại lại vừa là âm giới công chức chủ tiệm. Không cần rời đi thế giới tự mình, liền có thể làm cái này vinh quang vĩ đại tịnh hóa sự nghiệp. Đồng thời còn có thể tăng lên chính mình. Nhất cử lưỡng tiện cớ sao mà không làm. Ha ha đi. Đường Mục Bắc qua loa lấy lệ cười một tiếng. Không, ta sẽ không hướng vận mệnh thỏa hiệp. Mặc dù tu luyện tử khí công pháp, mặc dù ta rất thủy hóa, mặc dù ta mẹ nó cấp bậc cũng có thể xuống, nhưng ta Đường Mục Bắc tuyệt không nổi giận. Ta muốn làm tối niên khinh tầng 10 lầu chủ tiệm. Ta muốn sống thành ta nghĩ muốn dáng vẻ. Thời gian không lâu, ba vị đại lão cũng uống nhiều rồi. Bị hắn an bài đi lầu 2 nghỉ ngơi. Phù Tang tông chủ một cao hứng đem diện bích hối lỗi lăng vân kiếm thả ra. Mà tiệm khác chủ môn cũng dần dần rời đi. Đường Mục Bắc thu xếp ổn thỏa hết thảy, trở lại câu lạc bộ để cho nghỉ ngơi. Chính mình linh hồn xuất khiếu tới quản lý chính thức thượng tuyến vận doanh ác quỷ nhà ăn. Trong phòng ăn tĩnh tiễu tiễu, xếp hàng đi vào mua mù tạc bọn lệ quỷ cũng vùi đầu hưởng dụng hiếm thấy mỹ vị quỷ thực. Ngay cả bình thường cực kỳ thục nữ đào nương, này thời điểm từng ngụm ăn chính hương. Thật sự là, quá ăn ngon rồi, nhai kỹ một miếng cuối cùng kinh đạo mì sợi. Vô Đồng thật lâu đều không chịu nuốt xuống, nó quả thực không tìm ra cái gì hình dung từ tới ca ngợi. Chỉ đành phải không ngừng nhỏ giọng thì thầm ăn ngon, nhưng mà ngẩng đầu nhìn lên, câu lạc bộ còn lại bọn lệ quỷ cũng ung dung thong thả hưởng thụ mỹ thực đâu rồi. Duy chỉ có chính mình ăn quá nhanh, lớn như vậy một chén mù tạc, 2 phút không tới toàn bộ hút chuồn xong rồi. Anh Niên, chấm ngoặc kép, nó đem đũa giơ lên dục dịch. Anh Niên trong miệng ăn mặt, không ngừng bận rộn đem mặt chén nhích sang bên rời một chút. Còn dùng tay hoàn toàn ngăn trở. Vô Đồng bất mãn hừ lạnh nói, ngươi chúc cầu à, như vậy hộ thực, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.